Giả cán bộ, chương 639, phản kích 1, góc truyện audio.com. Càng quan trọng hơn chính là, án kiện Dương Tử Hiên tự mình đưa ra chỉ thị phê này rất có tính điển hình. Đã báo lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương lập hồ sơ và nghiên cứu. Hơn nữa còn được tuyên truyền trên môi, yêu cầu hệ thống kiểm tra kỷ luật toàn bộ tỉnh từ nghiên cứu bản án này. Cái tập đoàn càn khôn này xem như triệt để đặt lên trên mặt bàn của ban kỷ luật thanh tra. Điều tra rõ ngọn nguồn. Về sau, chỉ cần việc có liên quan đến tập đoàn càn khôn, ban kỷ luật thanh tra tỉnh và sở giám sát không bao giờ phớt lờ. Tất cả mọi việc đều đến từ chính một người, Dương Tử Hiên, Hà Khôn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể gặm ra uống máu Dương Tử Hiên, nhưng cũng chỉ có thể bình tĩnh lại mà thôi. Vương bài nhằm vào Dương Tử Hiên trong tay hắn vẫn chưa đưa ra bên ngoài. Đã thua trước một bậc rồi. Điều này làm cho Hà Khôn không nuốt trôi cơn tức này. Nhật Lập điều hòa trước kia xác thực muốn xây dựng khu sản xuất đại lục. Kinh tế Nhật Bản suy yếu và thị trường bão hòa, khiến cho các xí nghiệp Nhật Bản không ngừng khởi động ra bên ngoài. Nhật Lập điều hòa cũng là một người trong số đó. Đồng bọn Nhật Lập điều hòa tìm được để hợp tác trước tiên. Không phải tập đoàn Càn Khôn, cũng không có ý định xây dựng nơi sản xuất tại tỉnh La Phù. Cái khu đất liền này, là Hà Khôn nghe nói Nhật Lập muốn thành lập nơi sản xuất ở trong nước. Về sau mới dùng hết sức lực, tiếp xúc với phương mặt Nhật Lập, hao tốn không ít tâm tư mới kéo Nhật Lập từ hải ngoại về tỉnh La Phù. Ký kết hiệp nghị hợp tác cùng tập đoàn Càn Khôn. Hợp tác hiệp nghị sách nói, chỉ cần tập đoàn Càn Khôn nắm bắt được nhà xưởng công ty Xuân Huy và đống lớn công nhân quen tay nghề. Về sau, Nhật Lập sẽ mượn xác tập đoàn Càn Khôn, nắm giữ công ty Xuân Huy. Sở dĩ Nhật Lập hao tâm tư hợp tác cùng tập đoàn Càn Khôn, đơn giản chính là nhìn chúng công ty Xuân Huy. Tuy công ty Xuân Huy không thiếu nợ, nhưng còn có một số tài sản vô hình rất lớn chưa được đánh giá giá trị. Ví dụ như công nhân quen tay nghề, ví dụ như đoàn đội kỹ thuật, ví dụ như đất đai, các loại, có thể tốn số tiền ít nhất, có được giá trị lớn nhất. Sở dĩ Nhật Lập muốn thông qua tập đoàn Càn Khôn thu mua công ty Xuân Huy, mà không phải trực tiếp ra mặt cạnh tranh, đơn giản cũng là bởi vì trước kia, Dương Tử Hiên đã âm thầm đẩy một cái hành động kháng Nhật, chống lại Nhật Bản, bởi vì lúc trước đã xảy ra sự kiện Nhật Bản lái xe làm bị thương người, còn lôi rèm pha hối lộ quan viên trong tỉnh ra, thậm chí còn cần quốc an ra mặt, đuổi đội ngoại giao Nhật Bản kia đi. Hiện tại, danh tiếng xí nghiệp thương nhân Nhật Bản ở trong tỉnh rất xấu, bị chống đối rất mạnh, đặc biệt là ở trong những người bình thường. Lại trào lưu tư tưởng này càng dày đặc hơn, tập đoàn Càn Khôn cũng cần kỹ thuật của Nhật Lập, muốn thông qua việc hợp tác cùng Nhật Lập, tiến vào ngành sản xuất điều hòa, món lợi cách xù của Bất Dương Mai, cùng với món lợi cách xù của xí nghiệp chế tạo, khiến cho Hà Khôn lần đầu manh động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ làm sang ngành sản xuất. Trước kia hắn rất ưa thích chơi trò chơi vốn liếng. Nhưng công ty cổ phần Dương Ban Mai xích quật khởi trong ngành sản xuất, lại làm cho Hà Khôn ý thức được, ngành sản xuất cũng có thể mang đến cho mình món lợi cách xù. Thời điểm sân chơi xí nghiệp chế tạo trong thành phố chưa bão hòa, cũng là một món lợi cách xù. Nhật Lập và tập đoàn Càn Khôn, thật giống như một đôi người yêu chung Nhật, tình trạng ý thiếp, ăn nhịp với nhau, tăng thêm Hà Khôn giao thiệp rộng và thân phận đặc thù, làm cho hai công ty này ăn nhịp giao dịch với nhau. Nhưng truyền thông trong tỉnh và truyền thông quốc gia đưa tin về án đút lót điển hình này. Về sau, phương diện Nhật Lập rất nhanh liên lạc với Hà Khôn, yêu cầu chặt đứt tất cả quan hệ hợp tác với tập đoàn Càn Khôn. Hà Khôn còn muốn cứu vãn, nhưng Nhật Bản căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Có ít người bên trong Nhật Lập nghiên cứu rất sâu về chính trị trong nước, cho rằng Càn Khôn bị đưa ra rèm pha đút lót như vậy, không thể nghi ngờ, đã chứng minh Càn Khôn đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ xấu trong cuộc đấu tranh chính trị. Hà Khôn đã trêu chọc phải địch nhân chính trị cực kỳ cường đại. Nhật Lập tự nhiên không biết hợp tác cùng với một kẻ yếu như vậy rồi. Rất nhanh đơn phương tạm dừng tất cả hợp tác cùng tập đoàn Càn Khôn. Tránh dẫn lửa thiêu thân, khiến cho nhân vật chính trị quan trọng Hà Khôn đắc tội kia căm thù Nhật Lập. Đây là một loại cách làm cực kỳ sáng suốt, nhưng tại thời điểm Hà Khôn biết được Nhật Bản hành động như thế. Lập tức vỗ bàn một cái, mắng, má nó, bọn oa nhân này, quả nhiên là không tin được, trước kia đều xung xoe nịnh nọt, vừa nhìn thấy bố mày ở vào hoàn cảnh xấu, bọn hắn liền nửa đường bỏ cuộc, tôi nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận, cái công ty Xuân Huy này, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải có được, cho dù Nhật Lập không cần, chúng ta cũng phải làm ngành sản xuất. Tiến vào ngành sản xuất điều hòa, tủ lạnh và đồ điện làm lạnh, bên ngoài rất nhiều lời đồn đại về công ty chúng ta. Đầy rẫy cái gì cũng có, một ít thương nhân thông tin thiết bị liên kết với chúng ta cũng muốn bỏ đi. Nữ thư ký xinh đẹp vội vã nói, tập đoàn Càn Khôn là công ty sản xuất và cung cấp thiết bị thông tin cho các đại lý. Một khi không khống chế được các đại lý ở trong tay thương nhân, các hạng mục kinh doanh của hắn đều sẽ ầm ầm sụp đổ. Má nó, mấy thằng nhóc này, đều muốn phản sao? Bọn hắn thực sự cho rằng tập đoàn Càn Khôn sẽ đóng cửa hả? Chỉ cần một ngày Hà Khôn tôi còn ở đây, cái tập đoàn Càn Khôn này không thể gục ngã được. Hà Khôn không hề thở hổn hển, lại bộc phát ra tỉnh táo kinh người. Nói cho bọn hắn biết, có thể rời khỏi mạng lưới bán hàng của chúng ta. Nhưng tiền đặt cọc trước kia, phải trả lại 30%, nếu như bọn hắn muốn lùi, cứ lùi, vì để khống chế những thương nhân này, tại một ít thời điểm cung cấp thông tin thiết bị hút hàng. Hà Khôn đều yêu cầu những thương nhân này nộp lên trên mức tiền đặt cọc nhất định. Hiện tại những thương nhân này muốn chạy ra ngoài, Hà Khôn đương nhiên phải đưa thanh kiếm này ra, một chiêu này, quả nhiên rất hữu hiệu. Rất nhiều thương nhân đến náo loạn, nghe được số tiền đặt cọc của bọn hắn sẽ bị nuốt mất 30. Một ít thương nhân khiếp sợ Hà Khôn đe dọa, đều tản đi rồi, còn lại là một ít thương nhân giải rác, chứng kiến thế lớn đã mất, cũng ào ào rời đi. Trận ép buộc này rút vốn này qua đi, Hà Khôn cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không phải hắn lo lắng không có những thương nhân này, sẽ không ai kiếm tiền cho hắn. Mà hắn lo lắng, một khi mạng lưới bán hàng sụp đổ, như vậy, tập đoàn Càn Khôn không còn bất luận con đường nào để rửa tiền. Một đống lớn tiền bẩn của Càn Khôn sẽ hoàn toàn bạo lộ trong mắt một ít ngành giám thị. Đối với tập đoàn Càn Khôn, đối với hắn, đối với cha hắn, đều là một sự kiện cực kỳ hung hiểm. Dương Tử Hiên này thật sự là ngoan độc, thủ đoạn cũng vô cùng ác liệt, thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Lúc này Hà Khôn mới bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ. Nội tâm cũng toát ra kiêng kỵ thật sâu. Dương Tử Hiên cũng chú ý mật thiết đến tình huống tập đoàn Càn Khôn. Bưng chén trà lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Đầy hướng Sài Quá Long nói. Có thể đốt thêm một mồi lửa. Bức bọn hắn thật mạnh. Ép bọn hắn lên tuyệt lộ. Xem có được hay không. Chỉ có lúc ép lên tuyệt lộ. Mới có thể làm cho bọn hắn lộ ra tính chất dữ tợn của xí nghiệp hắc ám. Tại sao lại gia tăng? Chúng ta đã làm rất độc rồi mà. Đà đảo báo cáo điều tra của sở thẩm tra trước kia. Bỏ hết tất cả những người đấy sang một bên. Trực tiếp phái người của chúng ta ra. Một lần nữa tiến vào tập đoàn Càn Khôn. Điều tra bọn hắn, Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Trong lòng Sài Quá Long căng thẳng. Gật gật đầu. Làm nhanh như vậy là vì Dương Tử Hiên biết rõ, bọn Hà Khôn khẳng định sẽ phản kích mình. Chương 639, phản kích, 2, nhưng không ngờ phản kích và tập kích lại tới nhanh như vậy. Mãnh liệt như vậy, ngày mùng 8 tháng 12, thời điểm Dương Tử Hiên đang ngồi tại văn phòng, đột nhiên có hai cán bộ viện kiểm sát đến, yêu cầu Dương Tử Hiên đến viện kiểm sát nói chuyện. Bọn hắn hoài nghi, thời điểm lúc trước Dương Tử Hiên điều tra cao tầng quản lý công ty Xuân Huy. Có hiềm nghi không làm tròn trách nhiệm, lạm dụng hình phạt, bức cung nghiêm trọng, cái tội danh cực kỳ này có ý tứ, không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng. Thời điểm Dương Tử Hiên bị hai cán bộ viện kiểm sát dẫn ra, Hà Tân Nghi đang đứng góc bức màn che cửa sổ ở văn phòng chính pháp ủy. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Dương Tử Hiên bị hai nhân viên công tác viện kiểm sát áp giải. Đi được hai bước, tự nhiên vô ý thức quay đầu, liếc liếc qua chỗ của Hà Tân Nghi. Bốn mắt đối mặt, xem ra, trận đối đầu này đã đến cao trào. Không làm tròn trách nhiệm là một cái từ ngữ có hàm nghĩa cực kỳ rộng lớn. Viện kiểm sát có quyền điều tra cán bộ không làm tròn trách nhiệm là mấy năm này mới đưa ra. Hơn nữa còn bắt đầu mở rộng, bởi vì có thêm cái chức năng này. Vốn cơ quan kiểm sát tại hệ thống tư pháp không tính là có quyền lực quá lớn. Tự nhiên lại có quyền lực rất mạnh, có vài chức năng liên quan mật thiết với nghiệp vụ của Ban Kỷ luật Thanh tra. Dương Tử Hiên biết rõ, viện kiểm sát đã lớn gan đến đây, dám tự mình đến văn phòng hắn bắt người, tự nhiên là đã nắm giữ căn cứ cực kỳ chính xác. Cái này không thể không khiến cho Dương Tử Hiên nghi ngờ. Những người này rốt cuộc đã nắm giữ chứng cớ gì, vậy mà lại có gan lớn đến thế, dám tự mình đến Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, bắt thường ủy Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh như hắn. Dương Tử Hiên không phải là không có các mối quan hệ tại Viện Kiểm sát. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh chủ trì công tác Tào Tử Ngang cũng là thường ủy Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh. Bình thường cũng quan hệ không tệ với Dương Tử Hiên. Ở trên hội nghị thường ủy Ban Kỷ luật Thanh tra, thường xuyên tỏ vẻ ủng hộ Dương Tử Hiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tào Tử Ngang là người của Lâm gia. Quan hệ cùng Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Bái rất tốt. Cũng là một trong những lực lượng ủng hộ chính trị cho Lâm Bái trong tỉnh. Nhưng, chuyện này trực tiếp lách qua Tào Tử Ngang, do Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Phương Vĩ trực tiếp hạ lệnh. Tiến hành gọi Dương Tử Hiên đến nói chuyện, sự tình Dương Tử Hiên bị cán bộ Viện Kiểm sát gọi đi nói chuyện. Rất nhanh liền truyền ra Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, truyền đến trong lỗ tai Trương Luân. Trương Luân trực tiếp gọi Hồ Khải đến báo cáo. Trương Luân nghe xong, liền vỗ bàn, cả giận nói, đám người kia còn có khái niệm tổ chức hay không? Chuyện lớn như vậy, vậy mà không nói chuyện với tôi trước, lèm nhèm tới bắt người. Đây là không đếm xỉa đến kỷ luật tổ chức, chẳng lẽ Viện Kiểm sát không cần đảng lãnh đạo hả? Cho dù Dương Tử Hiên thật sự có tội, thật sự có vấn đề không làm tròn trách nhiệm, cũng có thể nói chuyện với tôi trước, có Trương Luân tỏ thái độ. Hồ Khải mới thở dài một hơi, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua chuyện Viện Kiểm sát khí thế hung hăng đến Ban Kỷ luật Thanh tra. Bắt một cán bộ cấp phó sở như thế, Trương Luân rất nhanh liền bấm Viện trưởng Viện Kiểm sát Phương Vĩ điện thoại. Phương Vĩ đang ngồi với hai cha con Hà Tân Nghi, Hà Khôn, tăng thêm Phó Bí Thư Chính Pháp ủy Đồng Nãi Lệ, cùng nhau trà sát chơi mặt trược. Nhận được Trương Luân điện thoại, nghe giọng nói cơ hồ đang gào thét của Trương Luân, tâm thần Phương Vĩ cũng cảm thấy rung động, thường ủy tỉnh ủy cấp quan trọng như thế nổi giận lên. Không phải là chuyện đùa giỡn, vội vàng cười nói Trương Bí Thư, xin ngài bớt giận trước, bớt giận cái gì, hiện tại tôi hỏi cậu, Viện Kiểm sát các cậu thông báo và xác nhận thủ hạ tôi. Dương Tử Hiên không làm tròn trách nhiệm. Xin hãy giao chứng cớ anh ta không làm tròn trách nhiệm ra. Không có chứng cớ rõ ràng đã bắt người. Các cậu đây là đang vu oan, tổn hại nghiêm trọng hình tượng Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh chúng tôi. Chính là không tuân theo quy định, trái pháp luật, Trương Luân nói đến mức cái bàn rung lên. Tuy Phương Vĩ là Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, cũng đãi ngộ hưởng thụ cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng luận quyền lực. Hắn căn bản không cách nào đánh đồng cùng Trương Luân, bị Trương Luân giận dữ gào thét vài câu như vậy. Phương Vĩ thật sự run rẩy rồi, trong giọng nói cũng mang theo một tia khẩn cầu. Trương Bí Thư, chuyện này, ngài nghe tôi giải thích, chúng tôi xác thực là đã lấy được căn cứ chính xác. Bằng không thì chúng tôi cũng không có lá gan đi Ban Kỷ luật Thanh tra bắt người. Mới cả hiện tại chúng tôi cũng chỉ tìm đồng chí Dương Tử Hiên đến nói chuyện và xác minh. Vẫn chưa thăng lên đến tình trạng bắt người, cho dù trong tay cậu cầm chứng cớ. Như vậy, thời điểm cậu hẹn hắn đến nói chuyện, vì cái gì không nói chuyện với tôi trước? Cậu muốn thể hiện uy phong của viện trưởng sao? Cậu đây là muốn biểu hiện quyền uy viện trưởng của cậu với tôi sao? Giọng nói Trương Luân càng bén nhọn hơn. Đều nói bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh này là một nhân vật cực kỳ bao che khuyết điểm và yêu quý người dưới. Hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức, Phương Vĩ Hiện bị Trương Luân nói mấy câu làm cho đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt liếc về phía Hà Tân Nghi đang chơi mạt chược. Từ đầu tới đuôi chuyện này đều là Hà Tân Nghi, bí thư chính pháp ủy này đầu tư. Trước kia Hà Tân Nghi đã đáp ứng Phương Vĩ, bảo Phương Vĩ cứ việc phái người đi ban kỷ luật thanh tra bắt người. Hắn sẽ tự mình ra mặt nói chuyện cùng Trương Luân, làm cho Phương Vĩ yên tâm. Lúc này Phương Vĩ mới có can đảm phái người đi gọi Dương Tử Hiên đến. Nhưng hiện tại xem ra, Hà Tân Nghi này căn bản là không nói chuyện với Trương Luân. Phương Vĩ chỉ có thể là đánh gãy hàm răng nuốt vào trong bụng. Kiên trì nói, đây là sai lầm và sơ sẩy trên mặt công tác của tôi. Hừ, tốt, một cái sai lầm và sơ sẩy thật tốt. Trương Luân giọng nói lạnh như băng. Nói, tôi cũng già rồi, không chừng có một ngày tôi cũng sẽ sai lầm và sơ sẩy. Trương Luân đe dọa và uy hiếp một câu, thiếu chút làm cho Phương Vĩ sợ tới mức té cứt té đái. Hắn cũng là cán bộ đảng viên, trên người hắn và chút ít cấp dưới kia cũng không có bao nhiêu sạch sẽ. Trương Luân thật sự muốn phái người tìm vài phần tài liệu tin tức tố cáo bọn hắn. Đưa ra đảng ủy, tra một chút, Phương Vĩ cũng khó bảo vệ mũ cánh chuồn của mình. Phương Vĩ còn muốn giải thích, nhưng Trương Luân đã không để cho hắn cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Phương Vĩ nắm điện thoại trong tay, tràn đầy mồ hôi. Phía sau sống lưng và trên mặt cũng đầy dấu vết mồ hôi. Hà Tân Nghi hơi ngẩng đầu, chứng kiến một bộ dáng mất hỗn nghèo túng của Phương Vĩ. Giọng nói không mặn không nhạt hỏi, ai vậy, là lão già Trương Luân kia sao? Phương Vĩ gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại bàn chơi mặt trược, ánh mắt phức tạp liếc liếc Hà Tân Nghi. Lần này hắn bị Hà Tân Nghi chơi một phen, xem như triệt để đắc tội Trương Luân. Nhưng không thể không đầu tư vào Hà Tân Nghi, hắn đã không còn đường lui. Tại sao lại mang bộ dáng mất hỗn nghèo túng thế? Trương Luân không đáng sợ như vậy, anh không cần phải xem trọng hắn. Thời điểm Hà Tân Nghi nói những lời này, cũng không phải không có gì lo lắng. Trong tình, người còn có thể tạo thành áp lực tâm lý đối với hắn không nhiều lắm. Chu Trì Khôn, Tôn Thanh Vân, Trương Luân cũng coi như một người. Hà Bí Thư, trước kia không phải ngài bảo, ngài sẽ nói chuyện với Trương Luân về sự tình Dương Tử Hiên sao? Hiện tại ông ta gọi điện thoại đến chất vấn tôi, vì cái gì không nói chuyện với ông ta? Tôi không đi theo đúng chương trình tổ chức, tôi không biết phải trả lời thế nào. Phương Vĩ vẫn còn là quan lớn cấp phó bộ, rất biết che giấu tức giận trong lòng mình. Cách Trương.